Nghịch Mệnh Lộ, quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người phía trước Thiên Linh Đài bị thông tin vừa nghe làm chấn động. Không khí sôi trào, là tuyệt phẩm linh căn trong truyền thuyết nha. Lý Phỉ Yến cũng ngây người một chút, vừa mừng vừa sợ xem dị tượng trên Thiên Linh Đài. Ở vị trí của nàng cũng cảm nhận được khí lạnh đập vào mặt. Biến dị linh căn, thiên phú đứng đầu trong tu chân giới. Trăm vạn người chỉ có một. Ngay cả Vinh Cơ cũng giật mình nhìn băng khí như thủy tinh lượn lờ xung quanh. Sau đó nàng quay đầu về phía Lý Phỉ Yến. Bộ mặt không có vui mừng, chỉ có muốn khóc. Lý Phỉ Yến nhíu mày khó hiểu. Vẻ mặt mếu máo này là như thế nào chứ? Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đầy quyến rũ vang vọng trong hư không. Huyễn Vân, ta không chấp nhận đâu. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện trên pháp đàn. Triệu Uy ngay lập tức cung kính hô, tham kiến mị ảnh tiền bối. Ha ha Triệu Uy, tiểu tử ngươi giờ cũng là tu sĩ nguyên anh rồi à, hừ. Mị ảnh, ngươi hãy thôi nói lời dư thừa đi. Bất chợt lại có thêm ba thân ảnh cùng lúc xuất hiện trên pháp đàn. Mồ hôi của Triệu Uy đã bắt đầu đổ ra ướt lưng. Hắn cung kính hô. Tham kiến Thái Đào tiền bối, Thiên Thiềm tiền bối, Quỳnh Tiêu tiền bối, ba người cùng lúc xuất hiện nhưng không quan tâm đến Triệu Uy. Tất cả bọn họ đều tập trung vào thân ảnh của Vinh Cơ. Ánh mắt bọn họ tuy nhìn như bình tĩnh nhưng với trực giác bén nhạy của Vinh Cơ, nàng vẫn có thể nhận ra sự nóng bỏng và tia không cam tâm. Nàng không khỏi hơi nhíu mày. Lý Phỉ Yến ở phía dưới nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lo lắng. Bốn vị trưởng lão xuất hiện, nàng liền mơ hồ đoán được ý định của bọn họ. Tuyệt phẩm linh căn quá hiếm thấy lại có ưu thế tuyệt đối. Ngay cả hóa thần kỳ cũng có thể vứt hết mặt mũi mà lật lọng. Tuy trong lòng chán ghét hành động vô sĩ này nhưng nàng lại quá nhỏ bé so với mấy lão quái vật hóa thần kỳ. Căn bản không có tư cách được có ý kiến. Mà khiến nàng lo lắng nhất chính là Vinh Cơ có nói ra lời thẳng thắn đến ngu xuẩn muốn tìm chết hay không? Tiểu nha đầu, nhân gia thừa nhận đã đánh giá sai tiềm năng của ngươi. Nếu ngươi bằng lòng đổi ý gia nhập Hợp Hoan giáo, nhân gia hứa cho ngươi vị trí đệ tử chân truyền, thậm chí bồi dưỡng ngươi trở thành thánh nữ, có cơ hội lên ngôi giáo chủ. Mị ảnh nở nụ cười thiên kiều bá mị, mị thuật đã luyện đến lô hỏa thuần thanh. Ngay lúc này ba trưởng lão còn lại nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Dùng mị thuật với một tiểu nha đầu, ngươi không cần mặt mũi sao? Ai nha, Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, ta đương nhiên cần mặt mũi, nhưng ta càng cần tiểu khả ái này hơn. Các ngươi xem đi, khuôn mặt này vài năm nữa sẽ là một đại mỹ nhân đấy. Ngay từ đầu chính là thích hợp với Hợp Hoan giáo chúng ta nhất. Còn có các ngươi không cần ra vẻ ở đây. Các ngươi nhanh chân chạy đến chẳng lẽ rất có mặt mũi à, cũng giống như ta mà thôi. Ta không muốn tiến vào Hợp Hoan giáo, ngay lúc bốn hóa thần kỳ đang chuẩn bị xung đột thì bị một giọng nói tràn đầy kiên quyết chen ngang. Bốn người bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vinh Cơ. Mị ảnh trưởng lão nhíu mày, tiểu khả ái, ngươi vừa nói cái gì, ta vốn đã là đệ tử hỗn độn tiên ma tông. Mà nếu như ta chưa gia nhập tông môn nào đi nữa cũng không làm đệ tử Hợp Hoan giáo. Ta không muốn làm kỹ nữ. Ngay lập tức, sắc mặt của mị ảnh âm trầm như nước, uy áp như có như không bắt đầu khuếch tán. Lý Phỉ Yến thấy cảnh này thật sự là muốn chửi lên. Trong lòng càng lo lắng, đúng là sợ cái gì gặp cái đó. Lý Phỉ Yến không chần chờ lập tức chạy lên Thiên Linh Đài đến bên cạnh Vinh Cơ. Vừa đến gần nàng lập tức cảm thấy áp lực kinh người từ trên người mị ảnh. Ngay cả thở cũng không nổi. Mị ảnh, ngươi muốn làm gì? Hừ, tam đại hóa thần thấy mị ảnh động sát tâm liền đồng loạt lên tiếng. Đệ tử Hợp Hoan giáo chính là như vậy. Giây trước còn cùng người cười cười nói. Giây sau liền có thể trở mặt muốn giết người. Vinh Cơ và Lý Phỉ Yến sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn quật cường mím môi. Thấy vậy ba người Quỳnh Hoa càng tán thưởng trong lòng, nhất là khi nhìn về phía Vinh Cơ, ánh mắt nhiều thêm một tia quyết tâm, ngay lúc này lại có thêm bốn bóng người xuất hiện, chỉ nghe một giọng cười có chút vô sỉ, Huyễn Vân đã xuất hiện bên cạnh Lý Phi Yến và Vinh Cơ. Đệ tử được ưu ái như vậy khiến ta cảm thấy tức nở mày nở mặt đó. Cùng lúc đó bốn vị trưởng lão đang đứng trong pháp đàn đồng loạt phản ứng. Quỳnh Tiêu trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nói. Huyễn Vân, chúng ta còn chưa hỏi tội ngươi dám phá luật âm thầm động tay động chân. Can thiệp vào sự công bằng của Tiên Duyên Hội, ngươi còn mặt mũi dám nói các nàng là đệ tử của các ngươi. Huyễn Vân nhìn ánh mắt bất thiện của bốn người Quỳnh Tiêu. Cười lạnh nói, các ngươi thật sự vô sỉ đến mức làm ta cảm thấy xấu hổ thay các ngươi luôn đó. Mấy người Quỳnh Tiêu đen mặt, bọn họ tự biết mình làm như vậy là không còn mặt mũi gì. Nhưng sự quan trọng của tuyệt phẩm linh căn trong thời đại sắp biến thiên này quan trọng hơn những gì người thường vẫn tưởng. Chỉ có cao tầng các thượng môn mới biết được. Quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong sau này của tông môn. Dù có mất mặt hơn nữa bọn họ cũng có thể làm. Huyễn Vân nhìn thần sắc khó coi của mấy người Quỳnh Tiêu. Nở nụ cười khinh bỉ. Sau đó quay sang hai người Lý Phi Yến và Vinh Cơ. Ánh mắt có chút phức tạp. Cười bất đắc dĩ nói. Ta thật không ngờ thiên phú của ngươi lại như vậy. Thậm chí có thể khiến cho đám vô sĩ này vứt bỏ mặt mũi. Ta không muốn bất công với các ngươi. Những gì cần nói ta đã nói trước rồi. Hỗn độn Tiên Ma Tông không ép buộc bất kỳ ai. Vinh Cơ, ta cho phép ngươi được lựa chọn một lần nữa. Nếu như bọn hắn có thể đưa ra cái giá khiến ngươi động tâm. Ngươi có thể rời đi cùng bọn hắn. Ta quyết không ngăn cản. Lời hắn vừa ra, tất cả mọi người đồng loạt kinh ngạc. Kể cả mấy người Quỳnh Tiêu trong đó, ánh mắt nhìn Huyễn Vân lộ ra một tia phức tạp, Thanh U trưởng lão thấy vậy không khỏi lên tiếng. Huyễn Vân đạo hữu, ngươi thật sự làm vậy? Huyễn Vân cười khoát tay. Đệ tử hỗn độn Tiên Ma Tông chúng ta sống với tư tưởng tự do. Có vẻ ta đã quá nóng vội, các nàng có quyền được đưa ra lựa chọn. Xích Hà và Quỷ Trúc đứng một bên nhìn, ánh mắt nhìn Huyễn Vân âm thầm lộ ra tia thâm ý. Sau đó lại quay đầu nhìn thần sắc kinh ngạc trên mặt hai người Lý Phi Yến và Vinh Cơ. Trong lòng nghĩ, Huyễn Vân, ngươi thật sự rất lợi hại a. Sau một giây kinh ngạc, Lý Phi Yến không khỏi nhíu mày. Vinh Cơ so với nàng còn kích động hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Huyễn Vân lộ ra tia bi phẫn. Dù nàng là tuyệt phẩm linh căn nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ thay đổi. Huyễn Vân lại nói những lời như vậy. Hắn là không tin nàng sao? Ngay lúc Vinh Cơ muốn phát tác, đột nhiên cánh tay bị Lý Phi Yến kéo lại. Nàng quay đầu liền thấy Lý Phi Yến ra hiệu đừng manh động. Vinh Cơ hít sâu một hơi kềm chế tâm tình. Nàng nhìn về phía Lý Phi Yến. Suy tư một lúc rồi đột nhiên kiên quyết lên tiếng. Các vị tiền bối, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta và Yến Yến là tỉ muội đồng cam cộng khổ đi đến đây. Bất kể nàng tiến vào nơi nào ta cũng đi theo. Lý Phi Yến trợn mắt, tức giận nói, đừng có đẩy vấn đề sang cho ta. Lúc này Quỳnh Tiêu đã không có kiên nhẫn chờ đợi, đưa mắt nhìn Vinh Cơ, nghiêm mặt hỏi lại, ngươi nói nàng chọn môn phái nào ngươi cũng sẽ chọn môn phái đó phải không? Đúng vậy, Vinh Cơ lập tức nghiêm túc gật đầu. Quỳnh Tiêu hài lòng nở nụ cười, sau đó quay sang nhìn Lý Phi Yến. Ngươi gọi là Lý Phi Yến phải không? Lý Phi Yến bất đắc dĩ gật gật đầu. Lý Phi Yến, nếu ngươi gia nhập âm dương cung chúng ta, dù thiên phú của ngươi có như thế nào ta cũng bảo đảm cho ngươi vị trí đệ tử nội môn. Hừ, chỉ là đệ tử nội môn có gì đáng nói? Mạn Đà giáo ta có thể cho ngươi vị trí đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm mà thôi, Thái Ất Tiên Tông chúng ta cũng có thể cho ngươi. Vả lại ta còn đảm bảo cho phép ngươi cùng Vinh Cơ học luyện đan. Ngươi phải biết muốn học luyện đan ở Thái Ất Tiên Tông chúng ta là không hề dễ dàng. Ha ha, các vị sư huynh sư tỷ, muốn đoạt tuyệt phẩm linh căn mà sao lại keo kiệt như vậy chứ? Mị ảnh ta hứa, nếu ngươi mang theo tiểu Vinh Cơ gia nhập Hợp Hoan giáo ta, ta đảm bảo sẽ để ngươi bái một vị trưởng lão làm sư phụ, trở thành đệ tử chân truyền. Mị ảnh, ngươi đừng có ăn nói ngông cuồng, nàng không thể nào có tuyệt phẩm linh căn như Vinh Cơ. là cực phẩm linh căn hay thượng phẩm linh căn thì cũng miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nếu như nàng chỉ là trung phẩm linh căn bình thường mà muốn làm đệ tử thân truyền sao? Gạt người cũng vừa thôi. Hừ, Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, tỷ muốn có được tuyệt phẩm linh căn nhưng lại quá mức keo kiệt rồi. Vì vinh cơ, Hợp Hoan giáo ta nguyện trả mọi giá. Ngươi, nghe mấy người này cãi nhau. Sắc mặt Vinh Cơ lộ ra vẻ tức giận. Tỷ muội của mình bị người ta xem thường. Làm sao có thể đứng nhìn. Vừa muốn bước lên phản bác thì cánh tay đã bị người ta kéo lại. Lý Phỉ Yến khẽ lắc đầu với Vinh Cơ. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như thường. Không chỉ vậy khóe môi còn cong lên. Huyễn Vân im lặng quan sát tình hình. Lại nhìn khóe môi đang mỉm cười của Lý Phỉ Yến cùng sắc mặt bình thản của nàng. Hắn liền nhếch mép cười đắc thắng. Xích Hà trưởng lão Huyết Minh cung thấy vậy liền truyền âm hỏi. Ngươi cười như vậy là có ý gì? Hừ, muốn thuyết phục đệ tử Hỗn Độn Tiên Ma Tông mà dùng thái độ như vậy chính là ngu xuẩn. Xích Hà trưởng lão cười cười. Đột nhiên truyền đến một câu khiêu khích. Hay là Huyết Minh cung cũng mở lời nhé? Ngươi thấy thế nào? Nụ cười trên mặt Huyễn Vân cứng đờ. Quay đầu trừng mắt hung tợn nhìn hai người Xích Hà và Quỷ Trúc. Bọn hắn có thể lên tiếng. Các ngươi thì không, đứng yên cho ta. Trong lúc này, Lý Phỉ Yến tuy cười nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt. Ngược lại sâu trong đáy mắt là một màn lạnh lùng. Bất chợt Lý Phỉ Yến quay sang Huyễn Vân cười ngọt ngào hỏi. Vậy còn Huyễn Vân tiền bối thì sao? Không biết ta có được ích lợi gì không? Huyễn Vân nhướng mày, cười khẽ nói, Hỗn Độn Tiên Ma Tông không có tục lệ được ưu tiên. Dù các ngươi có thiên phú như thế nào đều phải bắt đầu từ cấp thấp nhất chính là đệ tử ngoại vi. Hay nói đúng hơn là ứng viên trở thành đệ tử ngoại môn. Khi nào các ngươi có thể bước vào ngoại môn mới được xem là đệ tử chính thức của Hỗn Độn Tiên Ma Tông chúng ta? Không chỉ mình ngươi mà Vinh Cơ hay bất kỳ ai khác đều như vậy. Nếu các ngươi cảm thấy quá khó khăn thì bỏ cuộc đi. Dù sao làm đệ tử tông ta quá khó khăn so với bọn họ. Nhưng ta bảo đảm nếu các ngươi có thể kiên trì leo lên từng bước. Một ngày nào đó nhất định có thể trở thành cường giả. Lý Phỉ Yến nhướng mày. Quỳnh Tiêu lập tức chen vào. Lý Phỉ Yến, hắn nói không sai. Bọn hắn nổi tiếng khắc nghiệt với đệ tử mới. Hắn không cho ngươi chút đãi ngộ nào. Rõ ràng là không xem trọng các ngươi. Mị Ảnh cũng lập tức tiếp lời. Đúng vậy đó, Tiểu Vinh Cơ, ngươi nghe ta nói, Hỗn Độn Tiên Ma Tông nổi tiếng không xem trọng thiên phú. Tuyệt phẩm linh căn như ngươi nếu tiến vào nơi đó không phải quá lãng phí sao? Nếu ngươi gia nhập vào chúng ta, ta bảo đảm cung cấp đủ tài nguyên cho ngươi. Mà ngươi cũng không cần hiểu lầm, đệ tử Hợp Hoan giáo sao có thể đánh đồng với kỷ nữ kia chứ? Ngươi đừng tin bên ngoài đồn nhảm, Vinh Cơ mím môi không lên tiếng, chỉ im lặng chờ Lý Phỉ Yến lựa chọn. Lý Phỉ Yến cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười hết sức ngây thơ nói. Sau khi xem xét điều kiện các vị tiền bối đã đưa ra, ta quyết định vẫn không thay đổi. Vẫn chọn Hỗn Độn Tiên Ma Tông. Cái gì? Nhóm hóa thần trưởng lão đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng. Sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ bị một tiểu nha đầu làm vẽ mặt. VNT Hâu Tinh Khôi, Cách Chương.